Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, phong vân tế hội. Mắt trái huyết kiếp chi ấn, nhược chủ, thật không nghĩ tới, lúc trước còn bị Nhạc núi lấn ép một cái binh nhì nho nhỏ. Vậy mà thật tới mức độ này, nhất phẩm bản mệnh tinh a. Tương lai chỉ sợ chúng ta đều phải cúi đầu trước hắn. Số 23 thông thiên tháp cái kia mây trắng, lượn lờ chuyên môn trong không gian, Nhược Lưu Ly y nguyên nhắm mắt ngồi xếp bằng, tung bay ở đám mây, chung quanh 5-6 người, cũng là mỗi cái ngồi tại một đám mây màu trên bồ đoàn. Cái kia xương linh chiến đội bên trong cái thứ nhất cùng Tần Trường Phong tiếp xúc tinh linh soái ca. Lúc này đầy mặt cảm khái, thổn thức không thôi, thoại âm rơi xuống, những người khác cũng lâm vào trầm mặc, quay đầu quá khứ, thật hết thảy như mộng, nếu không phải tận mắt chứng kiến lấy cái này quật khởi kỳ tích, ai có thể tin tưởng? Ta có một cái không cần cúi đầu biện pháp, không biết các ngươi muốn nghe hay không? Nói chuyện chính là Nhược Ngọc Thạch. Cái này tiểu vương bát đản vẫn như cũ là bộ kia cà lơ phất phơ dáng vẻ. Một cái diện mạo uy nghiêm thanh giáp nam tử trung niên hỏi. Biện pháp gì? Nói nghe một chút. Nhược Ngọc Thạch ngẩng đầu. Trầm giọng nói. Thông gia, thông gia. Không tệ. Chỉ cần hắn thành ta tỷ phu. Đại gia liền thành người một nhà. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Còn giảng cái gì ngươi cùng ta? Càng không cần cúi đầu nha. Cút, nam tử trung niên một bàn tay đánh ra. Hắn cũng là Nhược gia người. Ấn bối phận còn là Nhược Ngọc Thạch trưởng bối. Cho nên răn dậy đứng lên không chút khách khí. Những người khác cũng là lắc đầu liên tục. Tiểu tử này thiên phú cái gì đều không kém. Chính là không cần tại chính trên đường. Để bọn hắn rất là đau đầu. Về phần thông gia đề nghị này. Căn bản cũng không có cân nhắc quá trình liền bị phủ quyết. Không nói trước hai vị kia có nguyện ý hay không. Vẻn vẹn lợi ích phân phối cùng xung đột. Liền tuyệt không phải một trận hôn lễ giải quyết được. Vô luận Nhược Lưu Ly. Còn là Tần Trường Phong. Cho tới bây giờ. Đều không chỉ là một người. Phía dưới còn có một cái giống mạng nhện nối liền cùng một chỗ tập đoàn lợi ích. Cái gọi là thuyền đại nạn quay đầu, cũng không phải là một lời hai ngữ liền có thể chung sống hòa bình. Ai, các ngươi lại bỏ qua một cái cơ hội, chờ ta lãnh đại phi thăng thiên giới thời điểm, các ngươi liền biết cái gì là sai. Nhược Ngọc Thạch gật gù đắc ý, một bộ thế nhân đều say ta độc tỉnh bộ dáng, đối với đám người thất vọng không thôi. Kết quả tự nhiên là không có người để ý đến hắn. Để hắn một người tự ngu tự nhạc. Từ đầu đến cuối, Nhược Lưu Ly đều nhắm hai mắt. Một lời không phát, ai cũng không biết nàng nghĩ đến cái gì. Không có người nào là thí luyện điểm. Có thể có được tất cả mọi người ưa thích. Tần Trường Phong cũng giống vậy. Có người vì hắn hoan hô. Tự nhiên cũng liền có người càng thêm không thích hắn. Như ở nơi này một số người bên trong sắp xếp một cái tên. Tây môn đại quan nhân tuyệt đối phía trước ba vị trí đầu. Đồng dạng là tại chuyên môn không gian bên trong. Thổ phì viên trong mắt hàn mang không che giấu chút nào. Thạch Thiên, ngươi cùng ta đều không có đường lui. Lần này thật là cơ hội cuối cùng. Nếu không ngươi ta nhất định chết ở trong tay hắn. Thạch Thiên một thân sẽ vải trắng áo gai. Ngoại trừ sạch sẽ gọn gàng bốn chữ này bên ngoài, thực sự lại tìm không ra ưu điểm gì để hình dung. Sắc mặt cũng đạm mạc như hoa đá núi. Bình tĩnh nói, người xác thực rất có thể sẽ chết không táng thân nơi. Nhưng ta có thể chưa hẳn đi, ta cùng hắn cũng không có cái gì huyết hải thâm cừu. Coi là đối với hắn như thế hiểu rõ. Hắn còn không đến mức bởi vì Quang Minh Hầu liền giận lây sang ta. Đó là bởi vì ngươi đối với hắn. Như thế hiểu rõ còn dừng lại tại mặt ngoài. Ngươi có từng thấy bất kỳ một cái nào cùng hắn có khúc mắc người. Cuối cùng có cái gì tốt hạ chàng sao? Tây Môn Đại Quan Nhân trầm giọng nói, lấy thân phận của hắn cùng là người, đối với thủ hạ người đại diện, vốn hẳn nên có được rất mạnh quyền chủ động mới là. Nhưng bây giờ quỷ dị chính là, đối với Thạch Thiên, hắn tựa hồ lấy thương lượng, thậm chí giọng khẩn cầu chiếm đa số. Huống chi, đây cũng là số 4 bên kia ý tứ. Ngươi hẳn phải biết, ngươi cho dù có thể cự tuyệt ta, nhưng lại không cách nào cự tuyệt bọn hắn. Cuối cùng, ngươi không vì mình cân nhắc, cũng nên vì nàng suy nghĩ một chút a. Đại thế tranh phong như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ngươi nếu không thể trở thành kia phía trên nhất một cái, cầm cái gì bảo hộ nàng? Thạch Thiên theo Tây Môn Đại Quan Nhân ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp hơn 100 mét một tòa trong lương đình, một lớn một nhỏ hai nữ tử đang tại cười nói cái gì. Đương nhiên, Thạch Thiên ánh mắt càng nhiều rơi vào cái kia tóc dài cùng mông, thần sắc trong trẻo lạnh lùng trên người nữ tử, ánh mắt nhu hòa nhìn qua. Một lát sau, đúng là tảng đá nở hoa đồng dạng, mỉm cười, nói, kế hoạch của ngươi tiến hành đến một bước nào rồi? Tây Môn Đại Quan Nhân bóng mỡ mặt béo bên trên rốt cục lộ ra tiếu dung, nói, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ ngươi một câu nói. Hắn không phải là muốn sắc phong nhất phẩm bản mệnh tinh sao? Ta sẽ an bài người lấy sắc phong đồng dạng bản mệnh tinh tên phương thức, hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, sau đó đem trận chiến đấu này thông qua thần quốc thương hội lực lượng biến thành lên cấp chiến, khiến cho ngươi có thể thay thế nghênh chiến. Chỉ cần ngươi thắng dưới lần này, chúng ta cam đoan thứ 5 đại vực đều là ngươi. Nói đến phần sau thời điểm, hắn giấu ở thịt mỡ bên trong một đôi mắt nhỏ đã là lộ hung quang. Kỳ thật hắn cũng thì dài cảm khái, chính mình cùng Tần Trường Phong mới là người một đường, chỉ là nhất niệm sai, từng bước sai, cho tới bây giờ ai cũng không cách nào quay đầu tình trạng. Ta không quan tâm Giang Sơn, làm sao lấy Giang Sơn dụ ta? Thạch Thiên ngẩng đầu mà đứng, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng không phải là vì các ngươi bất luận kẻ nào. Sinh tử một nửa tại tay ta, một nửa tại tay hắn, ngươi tốt nhất cũng chuẩn bị một chút hậu sự. Ta mà chết, còn quản hắn cái này một đống thịt mỡ là nuôi sói còn là cho chó ăn. Huống hồ đời ta thua qua rất nhiều lần, có mấy lần thậm chí thua chỉ còn lại cái này một đôi thịt mỡ. Nhưng chính là không có thua rơi quá mạnh, lần này cũng nhất định đồng dạng. Theo ta thấy, trong tay ngươi cầm chí ít 6 thành. Tây Môn Đại Quan Nhân khoát tay chặn lại, dứt khoát rời đi, hiển nhiên là đi chuẩn bị. Thạch Thiên trong mắt lộ ra hồi ức chi sắc, hắn nhớ tới tại Thông Thiên Tháp tầng thứ nhất giao dịch trong điện sơ gặp nhau lúc tràng cảnh kia 1000 thí luyện điểm. Bây giờ quay đầu lại nhìn, đáng giá là một cái mạng, chỉ là mỗi người đều có bất đắc dĩ. Tại Thông Thiên Tháp bên trong chìm nổi lâu như vậy, mặc dù trong lòng hướng tới quang minh chấp niệm từ đầu đến cuối vẫn còn, có thể hắn khối này ngoan thạch góc cạnh cũng đang dần dần bị san bằng. Hắn cũng có không thể không khuất phục thời điểm, bởi vì trong lòng có lo lắng. Tần Trường Phong nguyên bản một mực tại chuyên môn không gian bên trong lẳng lặng chờ bản mệnh tinh diễn hóa hoàn thành một khắc này. Sau mấy tiếng, một đầu đột nhiên gửi tới tin tức, đem hết thảy bình tĩnh đánh vỡ. Cái tin tức này đến từ theo trưởng quỹ, tổng cộng có 3 điểm. Điểm thứ nhất nói Tây Môn Đại Quan Nhân chuẩn bị phái người hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, tranh đoạt bản mệnh tinh tên. Điểm thứ hai nói Thổ Phì Viên đáp ứng thần quốc thương hội trưởng quỹ ở giữa sinh tử chiến, sẽ đem tinh tên tranh đoạt chiến, lên cấp chiến cùng sinh tử chiến hợp thành một trận, quyết định song phương rất nhiều người vận mệnh đại quyết chiến. Điểm thứ ba là hỏi hắn có cần hay không cái gì trợ giúp. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, quay lại một đầu tin tức. Phía trên chỉ có một dạng đạo cụ danh tự kỹ năng hiếm có chân thực quyển trục. trừ cái đó ra không còn gì khác, nhưng ý tứ nhưng cũng hết sức rõ ràng. Chỉ cần cho ta vật như vậy đủ rồi. Hết thảy cái khác, đều không cần nhiều lời. Đây là một loại không tiếng động tự tin. Trong lòng của hắn ý nghĩ cũng đúng là như thế. Cùng cấp bên trong, bất kỳ người nào đều đã không trong mắt hắn. Lần này, vẻn vẹn qua một phút, theo trưởng quỹ liền trực tiếp đem quyển trục hệ thống tin nhắn đi qua. Đồng dạng chỉ có một câu ba ngày sau đó. Đối thủ Thạch Thiên, quả nhiên vẫn là hắn sao? Tần Trường Phong thất thần một lát. Cái tên này mặc dù xa xôi, nhưng cũng đại biểu cho hắn một đoạn quá khứ. Cùng với triệt để đối địch, liền giống như là cùng đi qua chính mình triệt để chia cắt đồng dạng. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi hơi xúc động, chỉ là cái này ngoài ý liệu đa sầu đa cảm cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh liền bị trước nay chưa từng có chiến ý thay thế. Hắn đến muốn nhìn một chút, cái này so với hắn trễ hơn tiến vào thông thiên tháp người. Đến tột cùng là bằng cái gì đi đến hiện tại cùng hắn tranh phong cảnh giới? Lại bằng cái gì còn dám tại cùng cảnh đánh với hắn một trận? Tần Trường Phong chưa từng nguyện nợ nhân tình, cho nên cái này đang kỹ năng hiếm có chân thực quyển trục. Là hắn dùng đồng dạng sử thi đạo cụ đổi. Đạo cụ là một cái dây chuyền, dùng quang minh hầu huyết sắc chìa khóa rút đến. Cần thể nội có được quang minh nghĩ chủng loại huyết mạch người thí luyện mới có thể phát huy công hiệu, cho nên bị Tần Trường Phong trực tiếp ném cho theo trưởng quỹ. Làm giao dịch quyển trục thẻ đánh bạc, trừ cái đó ra, quang minh hầu cái thanh kia huyết sắc chìa khóa rút đến đồ vật bên trong. Còn có một cái hữu dụng chi vật là một bình thiên nhân tộc bản nguyên tinh huyết. Nhìn thuộc tính nói là 8 cánh thiên nhân, 10 phần khó được, nhưng không biết dùng như thế nào. Bởi vì số lượng quá ít, trực tiếp bị Tần Trường Phong ném cho AD. Nhìn ném không ném rút ra cái gì gen ưu tú đến. Có quyển trục về sau, Tần Trường Phong rất mau đem quang minh hầu tả hữu thần mục kỹ năng chân thực hóa, chuyển biến thành người thí luyện có thể tu luyện kỹ năng. Sau đó trực tiếp bắt đầu cùng thánh tâm tứ kiếp nội bộ dung hợp mà đến cực đạo kiếp bắt đầu lần thứ 2 dung hợp, xác suất thành công vẻn vẹn chỉ có 60%. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, không thể không tại 5 tầng giao dịch trong điện quét sạch 3 loại gia tăng xác suất thành công. Đạo cụ tăng lên tới 80% về sau lại bắt đầu. Nhiều bước đều đã thổi ra đi, nếu như bởi vì cái này kỹ năng dung hợp thất bại, mà để tiếp xuống cực kỳ trọng yếu đánh một trận ngoài ý muốn nổi lên. Viên kia liền thật sự là gây cười. Cũng may chính là 80% xác suất thành công, cuối cùng vững vàng quá quan, không có làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Quang minh hầu tả hữu thần mục kỹ năng, bản danh thiên thần con mắt, dung hợp sau cuối cùng kỹ năng, tên là cực đạo thần mục. Cực đạo thần mục, tổng hợp chủng loại chiến đấu kỹ năng phẩm giai, linh cảnh chuyên môn truyền thuyết, kỹ năng đẳng cấp. Sơ khuy môn kính, thuộc tính nói rõ, kỹ năng đấy có được 2 loại phương thức công kích, thông qua tả hữu 2 mắt đều tự phát huy, không ảnh hưởng lẫn nhau. 1. Mắt trái huyết kiếp chi ấn. Trong mắt trái, ngưng tụ một viên huyết mạch kiếp ấn, có thể hình chiếu ra một cái bóng mờ, rơi vào bất luận cái gì sinh linh trên thân thể. Có thể điều khiển cũng thêm nhanh hắn nhịp tim cùng huyết dịch chảy xiết tốc độ, làm cho trực tiếp bạo thể mà chết. Thứ nhất giây gấp 2 tốc độ, giây thứ 2 4 lần tốc độ, thứ 3 giây 8 lần tốc độ, thứ 4 giây 16 lần tốc độ. Không thời gian cooldown, như kiếp ấn không có cắt ra tác vĩnh cửu tiếp tục. Ghi chú, a, này kỹ năng chính là lấy máu bạo máu. Cho nên mỗi làm mở ra, cần tiêu hao 10% mỗi giây trước mắt HP. B. Tại sơ khuy môn kính lúc, người vẫn chưa nắm giữ này thần thông chân chính tinh túy. cho nên tiếp dẫn sẽ bị những sinh vật khác ngăn cản. Nhưng có thể không nhìn không có sinh mệnh vật thể. Điều kiện tiên quyết là người có thể cảm giác được đối phương dị thường vị trí cụ thể. C. Mỗi làm kiếp ấn cắt ra về sau, lần nữa chiếu xạ lúc, đều đem lại bắt đầu lại từ đầu tính toán tổn thương cơ số. P.S. Thực sự muốn ngủ, mắt phải có chi tiết, phải suy nghĩ thật kỹ. Ngày mai đi, ta không phải đoạn chương chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.